mất ý thức, đánh mất sự kiểm soát cần thiết, không còn sáng suốt nữa, bao bản năng dễ lộ ra ngoài. Lúc sáng suốt, lúc ngâm ăn, lúc nói nhảm, lúc nhớ rồi quên, có khi rối loạn, mất kiểm soát như cơn bão nổi lên trong lòng. Người mất quyền làm chủ là khi để mặc thói quen kéo lôi. Chỉ khi sống thật tỉnh táo, biết kiểm soát lời nói hành vi mới chạm tới nguồn sáng minh truy. Không thể có trí tuệ sáng suốt khi lòng ta khép kín hồng hồi. Không học từ cha ông thầy bạn, không học trong hư vi vô vi, không học lời bất đại truyền ngôn. Nếu đánh mất quyền làm chủ, mọi thứ sẽ rối bời lạc hướng, biểu hiện ra lời nói hành động khiến ta và người quanh ta khó. Điều đáng ngại là có người tưởng mình đã thật sự khai ngộ, nhưng chưa hiểu cội nguồn chân lý, biện minh sai dẫn dắt lệnh đường. Ta ca ngợi phần sáng suốt, lòng từ bi và sáng áo đẹp xinh của những bậc thánh nhân Bồ Tát, hết lòng cứu đời dịu dắt nhân sinh. Nhưng thử thách vẫn có thể sáng soi đời, ăn vui rạng ngời.